Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 34, giả thiết nói. Cái video này lần thứ nhất phát hình ra ngoài thời điểm. Rất nhiều người không có tỉnh táo lại. Như thế lại phát ra lần thứ hai thời điểm. Toàn bộ TV ban thưởng tiết hiện trường. Coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy. Cũng đều phản ứng qua tương đương Sla lần này video đều không có phát ra xong. Hiện trường tiếng ồn ào. Cũng đã lấn át trong video Thiên Ca cùng cô gái kia nói chuyện âm thanh. Có mấy người chỗ ngồi khoảng cách máy chụp hình tương đối gần. Giọng nói lại thiên đại. Lời nói đủ để rõ ràng thu lại đến phát sóng trực tiếp tiết mục trong. Truyền vào Thiên Gia Vạn Hộ đang xem TV ban thưởng tiết tất cả người xem trong tai. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong video cái đó thu hình nữ hài đến tột cùng là ai? Cô gái kia, tại sao phải đem ký ức diễn trò đều ghi xuống? Len lén đưa cho Thiên Ca. Gần đây ký ức ăn cắp bản quyền sự kiện huyên náo nhốn nháo. Nếu như là ký ức ăn cắp bản quyền Thiên Ca, không phải là có người cầm lấy Thiên Ca diễn trò video cho ký ức sao? Làm sao trái ngược? Đừng nói là người ở dưới đài nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả trên đài hai cái người chủ trì, trên mặt đều treo đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Tại video sắp kết thúc một khắc kia, theo lần thứ nhất phát ra video liền tựa như là bị điểm huyệt đạo định trụ Thiên Ca. Trừng mắt nhìn ra, đại não rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Làm sao sẽ có như vậy video bộc lộ ra ngoài? Là ai động tay chân? Sớm có dự mưu sao? Không đúng, bây giờ không phải là nàng lúc nghĩ những thứ này. Buổi lễ trao giải nhưng là hiện trường phát sóng trực tiếp A. C thành đài truyền hình thu thập tỷ số luôn luôn là quốc nội số 1 số 2 cao. Mà đêm nay chòm sao hội tụ, không biết bao nhiêu người canh giữ ở trước máy truyền hình. Mà như vậy video rơi vào trong mắt của mọi người. Không thể nghi ngờ sẽ đưa tới mọi người hoài nghi. Nàng thật vất vả đem quý ức bước đến như vậy tuyệt lộ. Tuyệt đối không thể liền như vậy thất bại trong gang tấc. Cho nên, nàng hiện tại phải làm là như thế nào làm cho cả nước người xem mặt. Thay đổi thế cục, Thiên Ca một bên ở đáy lòng phân tích tình thế. Một bên nhanh chóng chuyển đại não nghĩ đối sách. Lý Giao Giao là người của nàng. Nàng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem nàng phái đi bên cạnh quý ức. Vì chính là lần này ăn cắp bản quyền sự kiện có thể viên mãn hãm hại quý ức. Lý Giao Giao hôm nay tới hiện trường. Nàng mới vừa còn thấy nàng. Mới vừa trong video, không có nàng người, chỉ có thanh âm của nàng. Theo những thứ này giải rác ý nghĩ, từng cái thoáng qua đại não của Thiên Ca, nàng bỗng nhiên giống như là tìm được đường ra. Cả người trong nháy mắt chấn định lại. Video nếu có thể ở chỗ này ra ánh sáng, không thể nghi ngờ là YC người muốn cứu vãn quý ức hình tượng. Tốt lắm a, nàng liền mượn cơ hội hành sự, hoàn toàn để cho quý ức lại không ngày vươn mình. Suy nghĩ, Thiên Ca mặt mày lóe lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó nàng liền đem micro giơ lên bên mép, mở miệng nói, đầu tiên ta không biết đây rốt cuộc là ai mở cho ta như vậy một trò đùa. Thứ yếu, trong video người là ta biết. Nàng là trợ lý của quý ức. Kêu Lý Giao Giao. Gần đây liên quan với Thịnh Đường Phong Vân nữ nhân vật chính ăn cắp bản quyền ta tại Khuynh Thành chuyện biểu diễn một chuyện. Ta muốn mọi người đều có chỗ nghe thấy. Trên quán như vậy tai tiếng. Không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai. Nhưng không người nào nguyện ý trơ mắt nhìn tiền đồ của mình liền như vậy tống táng mà thờ ơ không? Động lòng, cho nên khó tránh khỏi sẽ có mấy người. Vì kéo cứu mình, làm ra một chút vu oan giá họa sự tình. Thiên Ca mà nói rất mịt mờ, nhưng mọi người không ngốc. Ai cũng biết, nàng ý tứ trong lời nói, là tại ám chỉ mới vừa truyền video là quý ức đang vu khống nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,